Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1286, dùng đá phạt quyết thắng thua. Tranh tài sau khi bắt đầu, song phương giết khó hòa giải, thẳng đến hơn nửa hiệp kết thúc, song phương đều không có dẫn bóng. Điểm số là 0-0, chỉ nhìn hơn nửa hiệp biểu hiện cùng điểm số, Manchester City trạng thái không tốt. Bại bởi Tottenham Hotspur khả năng càng lúc càng lớn, nhưng là tại hạ nửa trang. Dẫn đầu dẫn bóng lại là Manchester City. Phút thứ 56, khỏi bệnh tái xuất David Silva dùng một cước ở ngoài vùng cấm đường vòng cung xoa bắn tuyên cáo hắn trở về, trợ giúp Manchester City 1-0 dẫn trước. Ngay tại David Silva dẫn bóng về sau 3 phút, tại phạt góc bên trong, Manchester City hậu vệ trung tâm Gawin lại vì Manchester City làm lớn ra điểm số. Đường Gawin dẫn bóng thời điểm, toàn bộ Manchester City ground đều vang lên tiếng hoan hô to lớn. Gawin, Manchester City 2-0. Uruguay hậu vệ trung tâm khiến tất cả Manchester City người ủng hộ đều nhẹ nhàng thở ra. John Mortensen hô. Mặc dù tiến công tam xoa kích y nguyên tịt ngói, nhưng tối thiểu nhất còn lại đám cầu thủ biểu hiện xuất sắc. Alan Hansen cái này vừa dứt lời, bên kia Tottenham Hotspur liền dẫn bóng. Manchester City dẫn bóng về sau 1 phút đồng hồ, Tottenham Hotspur tiên phong Defoe vì đội bóng lật về 1 cầu. Mà vì hắn trợ công chính là Gareth Bale. Tottenham Hotspur, úp. Bọn hắn lật về 1 cầu. Lo lắng lại về đến rồi. John Mortensen rất bình thường hưng phấn. Hắn cũng không phải hy vọng Manchester City thua cầu, nhưng hắn hy vọng nhìn thấy mỗi trận đấu đều cạnh tranh kịch liệt. Có lo lắng, đồng thời lo lắng muốn một mực tiếp tục đến cuối cùng. Tranh tài như vậy, hắn cái này sướng ngôn viên nói đến mới có ý tứ. Tottenham Hotspur lật về 1 cầu. Cái này cực lớn để chấn Tottenham Hotspur sĩ khí. Bọn hắn ở sau đó trong một đoạn thời gian, vây quanh Manchester City cầu môn điên cuồng công kích, cũng không lo lắng Manchester City mượn cơ hội đánh phản kích. Rốt cục tại phút thứ 64 thời điểm, bọn hắn thu được một cái khoảng cách cầu môn ước chừng 23 mét đá phạt. Từ khoảng cách đến xem, phi thường phù hợp, Bale đứng ở bóng đá phía trước. Hắn dọn xong bóng đá, sau khi đứng dậy lui, lôi ra chạy lấy đà khoảng cách, đương trọng tài chính thổi lên cái còi thời điểm, hắn xuất phát chạy, sau đó đá hướng bóng đá. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đường vòng cung về sau, vòng qua bức tường người, bay thẳng hướng về phía cầu thủ góc xa. Manchester City thủ môn dâu hát cứ việc ra sức dập tắt lửa, nhưng hắn là khi nhìn đến bóng đá vòng qua bức tường người thời điểm mới nhào đi ra. Lúc này đã chậm, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bóng đá bay vào cầu môn. Úp. John Mortensen kinh hô lên, khó có thể tin. Bale, Gareth Bale, tại hắn cuồng trong tiếng hô. Bale hai tay ở trước ngực làm ra một cái tâm thủ thế. Chạy hướng góc cờ khu. Cùng theo đội đến đây Tottenham Hotspur fan hâm mộ bóng đá cùng một chỗ chúc mừng dẫn bóng. Mà hắn đồng đội, thì chen chúc mà tới. Đem hắn bao quanh ôm lấy. Manchester City lại bị bức ép hòa. Bọn hắn 2 cầu dẫn trước chỉ kéo dài ngắn ngủi 5 phút đồng hồ. Thật sự là tà môn. Bây giờ Manchester City chẳng lẽ chính là không thắng được tranh tài sao? Nhìn. Không riêng gì đội bóng cảm thấy mệt nhọc, trạng thái không tốt, hiện tại liền ngay cả vận khí đều không đứng tại bọn hắn bên này. Chẳng lẽ là thi đấu vòng tròn liên tục bất bại ghi chép dùng hết bọn hắn tất cả ngữ khí sao? Tại Tottenham Hotspur điên cuồng chúc mừng thời điểm, Manchester City đám cầu thủ thì có vẻ hơi phiền muộn cùng mờ mịt. Trong lúc nhất thời bọn hắn rất khó tiếp nhận thực tế như vậy tại chúng ta dẫn trước 2 quả cầu. Tình huống dưới, 5 phút đồng hồ liền bị đối phương san đều tỷ số điểm số. Cái này tính chuyện gì a? Chẳng lẽ, Nữ thần may mắn thật, cách chúng ta đã đi xa sao? Hiện thực này thật là khiến người ta ủ rũ. Đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Vừa mới san đều tỷ số điểm số, Tottenham Hotspur một lòng muốn lại dẫn bóng, triệt để thắng được trận đấu này. Mà Manchester City đâu? Thì tiếp tục đánh bọn hắn phòng thủ phản kích. Trong thời gian này, Manchester City phía trước cầu môn có thể nói hiểm tượng hoàn sinh. Nếu như không phải thủ môn dâu hát cùng phòng thủ đám cầu thủ biểu hiện coi như vững vàng, chỉ sợ liền phải ném cầu. Nhưng không có ném cầu cũng không thể thỏa mãn Manchester City. Mặc dù nói trận đấu này coi như cuối cùng đánh thành cái hai, hay cũng sẽ không để Manchester City thi đấu vòng tròn bất bại ghi chép kết thúc. Nhưng bây giờ Manchester City dựa vào ghi chép là không thể để bọn hắn cảm thấy hài lòng. Tiếp xuống toàn bộ tranh tài đều đánh ngang. Bọn hắn thi đấu vòng tròn bất bại ghi chép cũng sẽ không vứt bỏ. Nhưng cái này cũng không hề có thể trợ giúp Manchester City cầm tới quán quân. Bọn hắn còn là muốn thắng trận. Đương tranh tài tiến vào 10 phút cuối cùng thời điểm, điểm số vẫn là 2-2. Manchester City bắt đầu phát lực phản công, muốn dẫn bóng, mà Tottenham Hotspur ngược lại đánh lên phòng thủ phản kích. Bọn hắn có được Bale, Lennon, hai vị này tốc độ cực nhanh biên, đánh phòng thủ phản kích cũng là phù hợp. Tranh tài từng giây từng phút trôi qua, song phương y nguyên khó hòa giải. 2-2 điểm số từ khi 6 sau 15 phút liền không còn có biến qua. Nhìn Manchester City có thể thu hoạch một cái thế hòa liền đã rất tốt. Nhưng nếu như bọn hắn thật thu hoạch một cái thế hòa, ngày thứ 2 khẳng định liền lại biến thành tất cả mọi người chế giễu cùng mục tiêu công kích. Dưới tình huống như vậy, Manchester City nhất định phải thắng. Thế hòa đối bọn hắn tới nói liền mang ý nghĩa thất bại. Thứ 89 phút, Kaká dẫn bóng cưỡng ép hướng trong cấm khu đột phá. Nhưng ngay tại đại cấm khu tuyến bên trên, hắn bị Tottenham Hotspur hậu vệ trượt chân, ngã vào vùng cấm địa. Lúc ấy nhìn trên đài dùng một mảnh Manchester City fan bóng đá tiếng kinh hô. Penalty, lúc này nếu như là penalty, vậy thì đồng nghĩa với là tuyệt sát Tottenham Hotspur. Nhưng trọng tài chính làm ra xử phạt xác định cùng Tottenham Hotspur fan hâm mộ bóng đá chỗ dự đoán khác biệt. Hắn cho cái đá phạt, một cái tại đại cấm khu tuyến bên trên đá phạt. Nhìn trên đài Manchester City fan hâm mộ bóng đá phát ra hư thanh. Mà Tottenham Hotspur fan bóng đá cùng cầu thủ thì có một loại trở về từ cõi chết cảm giác. Đến mức Tottenham Hotspur cầu thủ đều không có đi cùng trọng tài chính tranh luận, liền ngoan ngoãn lui trở về đập người tường. Không phải penalty, bọn hắn đã cảm thấy Manchester City lần này tiến công không có uy hiếp. Mà Manchester City đám cầu thủ thì rất bất mãn. Bọn hắn cho rằng cái này liền hẳn là penalty. Nhìn trên đài Tottenham Hotspur fan bóng đá phát ra hư thanh. Mỉa mai Kaká là giả quàng. Vinh quang thân là đội trưởng. Không có tham dự vây công trọng tài chính. Hắn ngược lại đem các đội hữu từng cái lôi đi. Đừng chậm trễ thời gian. Chúng ta thời gian không nhiều. Sau đó, hắn đem bóng đá bày ra tốt, chờ lấy phạt đá phạt. Tottenham Hotspur đám cầu thủ tại sắp xếp bức tường người thời điểm, lề mà lề mề, cơ hồ tất cả người cao đều đến sắp xếp bức tường người. Bọn hắn còn vụng trộm hướng phía trước cọ, rút ngắn bức tường người cùng bóng đá ở giữa khoảng cách. Đối với những này, Vinh Quang lại đều nhắm mắt làm ngơ, liền phảng phất căn bản không thấy được đồng dạng. Tùy ý Tottenham Hotspur cầu thủ làm loại này tiểu động tác. Gareth Bale cùng Lennon hai người cũng không có tiến vào bức tường người bên trong. Cứ việc Bale thân cao cũng không thấp, hắn cùng Lennon hai nhân tuyển chọn lưu ở phía trước, chờ đợi đánh cơ hội phản kích. Đối với Tottenham Hotspur tới nói, đây có lẽ là bọn hắn dẫn bóng cơ hội. Chỉ cần Vinh Quang đá phạt đánh vào bức tường người bên trên, bắn ra đến, liền có thể rơi vào dưới chân của bọn hắn. Sau đó chính là dẫn bóng phi nước đại, phản kích nhập cầu, tuyệt sát Manchester City. Cho nên Bale không có đi sắp xếp bức tường người, mà là chạm sau lưng Vinh Quang. Nhìn xem hắn, Bức tường người lề mề nhanh hơn 1 phút đồng hồ. Rốt cục sắp xếp đi. Cứ việc trọng tài chính ở giữa yêu cầu bức tường người lui về. Nhưng khi sau khi hắn rời đi, bức tường người lại cọ tới. Đại cấm khu tuyến bên trên khoảng cách cầu môn ước chừng là 18 mét. Khoảng cách này đối với đá phạt tới nói, cũng không phải là một cái rất thích hợp khoảng cách, bởi vì khoảng cách quá ngắn. Nếu như ngươi muốn cho bóng đá từ bức tường người phía trên đi vòng qua, như vậy bóng đá vòng qua bức tường người, liền trực tiếp bay ra xà ngang. Căn bản không có khả năng hoàn thành đường vòng cung, rơi vào cầu môn. Cho nên tại loại này khoảng cách gần đá phạt bên trong, phạt bóng cầu thủ phần lớn đều sẽ áp dụng đại lực rút bắn, đem bức tường người đánh xuyên qua, hay là từ bức tường người phía dưới chui qua sách lược. Đối với cái này, Tottenham Hotspur bức tường người đã sớm chuẩn bị. Bọn hắn người chen người, dựa vào là phi thường nghiêm mật. Mặt khác bọn hắn còn tại lẫn nhau nhắc nhở đồng đội, tuyệt đối không thể nhảy. Đây cũng là vì cái gì bọn hắn sẽ đem toàn đội thân cao cầu thủ đều gọi đến sắp xếp bức tường người. Nguyên nhân cầu thủ vóc dáng đầy đủ cao, như vậy không cần lên nhảy, cũng có thể tận lực phong bế phía trên không gian. Vinh riêng đứng ở bóng đá trước, hai tay chống nạnh, bên ngoài quan sát một chút bức tường người. Sau đó bên cạnh lui người ra một bước, trọng tài chính một tiếng còi vang, Vinh Quang chạy lấy đà. Sau đó vung mạnh chân phải đá hướng bóng đá. Đây là muốn đại lực rút bắn sao? Cho tới nay, Vinh Quang đá phạt cho người ấn tượng đều là chân trái của hắn là đường vòng cung cầu. Mà chân phải đây là thang máy cầu. Chân phải đá phạt lực lượng càng lớn. Cho nên nhìn thấy Vinh Quang vung mạnh chân phải, tất cả mọi người cho là hắn sẽ đại lực rút bắn. Thế nhưng là từ Vinh Quang chạy lấy đà góc độ đến xem. Hắn như thế chạy lấy đà, muốn đá ra loại kia đại lực đá phạt cũng không dễ dàng. Nếu như hắn thật muốn đại lực rút bắn, hắn chạy lấy đà khoảng cách tối thiểu nhất hẳn là xa hơn chút nữa. Hơn nữa là tại bóng đá chính hậu phương, mà không phải giống như bây giờ, cùng bóng đá tạo thành một cái ước chừng 45 độ cái góc. Chỉ gặp Vinh Quang chân phải đá trúng bóng đá, nhưng lại không phải chính MU bàn chân rút bắn. Mà là chân bên trong đoạn trước xoa bắn. Tottenham Hotspur bức tường người không có nhảy dựng lên, cũng không có hướng hai bên tách ra né tránh, mà là đứng tại chỗ bất động. Nhiều lắm là có người kiễng mũi chân, hết sức dướn cổ lên, ngửa đầu, hy vọng có thể dùng động tác như vậy đến mở rộng phòng thủ diện tích. Nhưng bóng đá không có từ trên đỉnh đầu bọn họ vượt qua đi, cũng không có từ dưới chân của bọn hắn chui qua. Bị Vinh Quang đá ra bóng đá dán thảm cỏ tầng trời thấp phi hành. Hoạch xuất ra một đường vòng cung. Trực tiếp từ bên phải vòng qua bức tường người. Bóng đá từ người bên ngoài tường một Tottenham Hotspur cầu thủ bên chân bay qua. Vây quanh bức tường người đằng sau. Thẳng vọt cầu môn. Tottenham Hotspur thủ môn Friedo ngay từ đầu lực chú ý đều tại bức tường người chính giữa dưới chân. Hắn cho rằng nếu như Vinh Quang muốn sút gôn, khẳng định sẽ đem bóng đá từ bức tường người phía dưới đánh vào tới. Nào nghĩ tới khi hắn nhìn thấy bóng đá lại là từ người bên ngoài tường vòng qua đến thời điểm, cả người đều ngây ngẩn cả người. Còn tốt phản ứng của hắn đầy đủ nhanh, lập tức thân thể liền vọt ra ngoài, đưa tay nhào về phía bóng đá. Nhưng bóng đá tại nhanh đến hắn phía trước thời điểm đột nhiên một cái rơi xuống đất. Bắn ngược, bóng đá bắn ngược về sau ra tốc trước vọt. Bay vào cầu môn, mà lúc này đây Friedo tay mới vừa vặn bổ nhào vào đâu. Bóng vào rồi, bức tường người bên trong quanh người Tottenham Hotspur cầu thủ trở lại thấy cảnh này. Tất cả đều ngây ngẩn cả người. Trận banh này, làm sao lại tiến đây? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.